Vô thượng sát thần, chương 3240. Tùy tiện, góc truyện audio.com. Dấu lớn, tương đương lần trước Tiêu Phàm đã cho Tà Phượng Tử một cơ hội, nếu như lần này Lăng Phong bởi vì hắn Tà Phượng Tử mà có chuyện bất trắc, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Các ngươi là người nào, dám ở Long Hồn Cổ Thành quấy rối, muốn chết sao? Nam tử khôi ngô một bàn tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ mang theo nam tử khôi ngô liền chuẩn bị rời đi, lập tức giận tím mặt. Nhanh, đi gọi đến tuần tra hộ vệ, nho nhỏ nhân tộc cũng dám đến ta Long Phượng tộc cổ lộ dương oai. Chớ có cản rỡ, còn không buông xuống ta Long tộc tu sĩ. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm tới gần, tựa như muốn bức bách Tiêu Phàm thả nam tử khôi ngô một dạng. Phốc phốc, cũng đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy một đạo chớp lóe xẹt qua, ngay sau đó một cỗ đau tê tâm liệt phế sờ từ cánh tay trái truyền đến, đám người kinh hãi là, vừa mới mấy cái kia giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm người, cánh tay trái tất cả đều chặt đứt, máu tươi cuồng phún. Ồn ào, Tiêu Phàm lạnh lùng quét mấy người một cái, giờ phút này tâm tình của hắn cũng không phải đặc biệt mỹ hảo, mấy người kia dám ở trước mặt mình la hét om sòm, diễu võ dương oai. Các ngươi không phải muốn đi tìm tuần tra hộ vệ sao? Tương đương hiện tại đi tìm A ta liền ở đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Thời gian trôi qua mấy tức những người kia vẫn như cũ động cũng không động, Tiêu Phàm lúc này mới lạnh rên một tiếng, tùy ý vứt xuống một mai long tinh, liền rời đi tửu lâu. Những người kia phẫn hận nhìn xem Tiêu Phàm, 10 điểm khó chịu Tiêu Phàm bá đạo. Bọn họ còn chuẩn bị giận dữ mắng mỏ mấy tiếng, nhưng làm bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ trên mặt bàn một mai kia long tinh lúc tất cả đều ngậm chặt miệng. Cực phẩm long tinh, tê tương đương, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, có thể cầm được ra cực phẩm long tinh người, như thế nào bọn họ có thể đắc tội. Những người kia trong lòng âm thầm may mắn bản thân không có đi tìm tuần tra hộ vệ, nếu là mấy người kia tùy ý ném một mai dạng này long tinh cho những cái kia tuần tra hộ vệ, bọn họ tuyệt đối chịu không nổi. Chỉ ít, bọn họ tuyệt đối không chỉ đoạn một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Đáng tiếc ý nghĩ của bọn hắn Tiêu Phàm là không biết, hắn cũng không nghĩ tới biết rõ. Tương đương lúc này, Tiêu Phàm một chuyến ở nam tử khôi ngô hướng dẫn dưới rời đi Long Hồn Cổ Thành, xuyên qua vài miếng cổ sơn mạch bay nhanh mười mấy vạn dặm, lúc này mới dừng lại. Nơi xa, một tòa màu đỏ cổ thành chỉ in vào Tiêu Phàm trong đầu của bọn hắn, chân trời huyết vân lơ lửng, đem cả tòa cổ thành đều chiếu đỏ tươi như máu, 10 điểm quỷ dị. Xa xa nhìn tới tựa như một đầu đẫm máu sống lại của Phượng Hoàng, chỉ là tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Tòa thành thị này, hiển nhiên tồn tại dài đằng đẵng tuế nguyệt. Cửa thành mấy cái kia cứng cáp có lực chữ lớn, càng là bị người một loại tang thương cảm giác. Phượng Hồn Cổ Thành, Ngọc Kỳ Tử thở sâu, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, lúc này mới buông ra nam tử khôi ngô, nói. Hy vọng ngươi không nói láo, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Ngọc Kỳ Tử trong mắt lóe lên vẻ ác liệt nhưng làm nam tử khôi ngô dọa cho phát sợ, liên xưng không dám, ngay sau đó hôi liu liu trốn được không thấy bóng dáng. Tương đương chúng ta sau khi vào thành chia ra làm việc tìm tới người này. Tiêu Phàm phất tay, hư không lập tức ngưng tụ thành một. Góc truyện audio.com, khuôn mặt chính là Lăng Phong dung nhan, là công tử, đám người thật sâu đem Lăng Phong khuôn mặt ký trong đầu. Chỉ bằng Lăng Phong là Tiêu Phàm đại ca cũng đã đầy đủ gây nên bọn họ coi trọng. Tiêu Phàm một thân một mình hành động, bạch ma bọn họ lại là hai người một tổ, phân biệt hướng đi cửa thành. Tương đương nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là cửa thành đóng chặt không cho bất luận kẻ nào đi vào, cửa thành thủ vệ càng là vênh váo tự đắc cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm cho bạch ma mấy người một ánh mắt vẻn vẹn một cái hô hấp không đến, mấy người để lại ngược lại mấy cái kia cửa thành thủ vệ, sau đó nghênh ngang đi vào trong thành. Cần phải mau chóng tìm tới hắn, Tiêu Phàm lại cho đám người nhấn mạnh một lần, lúc này mới tự mình rời đi. Theo cái kia nam tử khôi ngô nói, Lăng Phong hôm qua đã từng trốn vào Phượng Hồn Cổ Thành, có thể là vì tìm kiếm thần dược chữa thương. Nói chung, tu sĩ trong tay đều sẽ dự bị một chút thần dược cùng thánh dược chữa thương, Lăng Phong bốc lên bại lộ nguy hiểm cũng phải tiến vào Phượng Hồn Cổ Thành, có thể nghĩ tình huống của hắn hỏng bét. Phượng Hồn Cổ Thành phong bế thành trì 89 phần 10 cũng là vì bắt sống Lăng Phong. Trong thành 10 điểm tiêu điều, đại bộ phận cửa sổ đóng chặt chỉ có rộn rộn ràng ràng người đi trên đường, so với phồn hoa cường thịnh Long Hồn Cổ Thành, cái này Phượng Hồn Cổ Thành lộ ra cực kỳ rách nát. Lớn như vậy một tòa thành trì, muốn tìm một người không dễ dàng. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn linh hồn lực lượng mặc dù có thể bao trùm cả tòa thành trì, có thể Lăng Phong nếu là hắn hữu tâm ẩn núp mà nói, hắn là không phát hiện được. Để cho ta đi tìm hắn, không bằng nhường hắn tới tìm ta. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên ánh sáng, sau đó trực tiếp đạp không mà lên, muốn để Lăng Phong tới tìm hắn, đầu tiên phải nhường Lăng Phong biết rõ hắn tồn tại mới được. Người kia muốn chết sao, dám ở Phượng Hồn Cổ Thành ngự không phi hành. Chẳng lẽ hắn không biết Phượng Hồn Cổ Thành cấm bay sao? Trên đường phố tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm hoành hành không sợ ngự không phi hành, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hiện tại thế nhưng là đặc thù thời kỳ ai cũng không thể phi hành. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc là Tiêu Phàm cũng không hề rời đi, mà là lăng không mà đứng, lạnh lùng quét mắt bốn phía. Hô hô, mấy tức về sau, phố cách vách trên đường lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, đó là một chút ăn mặc khôi giáp thủ vệ. Danh con, chán sống rồi sao? Lăn xuống, một người cầm đầu trung niên thủ vệ nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, đưa tay chính là một tát ra ngoài. Đáng tiếc không đợi hắn tới gần Tiêu Phàm đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một bàn tay hung hăng quất vào trung niên nam tử trên mặt. Bộp một tiếng, trung niên nam tử giống như một con quay một dạng tại hư không xoay quanh, đầu có chút choáng váng, mấy quả sen lẫn huyết thủy phun ra. Mấy cái khác thủ vệ đều bị Tiêu Phàm một tát này cho phiến mông, bọn họ dù sao cũng là đại đế cảnh tu sĩ a, vậy mà hoàn toàn không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ. Đám người phía dưới cũng thấy choáng mắt, ai cũng không ngờ tới, lại có người dám đối tuần tra thủ vệ động thủ, đây là chán sống rồi sao. Nhưng tiếp xuống một câu, lại làm cho đám người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đệ tà Phượng Tử quay lại đây. Góc truyện audio.com, nhận lấy cái chết, Tiêu Phàm đứng chắp tay, ngữ khí 10 điểm băng lãnh, bá đạo. Một đám tuần tra thủ vệ toàn bộ đều trợn tròn mắt, tà Phượng Tử địa vị biết bao tôn sùng, người này dám không nhìn tà Phượng Tử. Không cần nghĩ cũng biết người này nhất định là cùng tà Phượng Tử cùng một cái cấp độ nhân vật. Mấy cái tuần tra thủ vệ nhìn nhau, sau đó nhao nhao rời đi, đáng tiếc Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường bọn họ tất cả đều rời đi đây. Người đi một mình, những người khác lưu lại nơi này, mỗi qua nửa giờ ta liền giết một người. Tiêu Phàm chỉ vừa mới bị hắn sáng một bạt tai thủ vệ nói. Mặt khác thủ vệ nghe vậy, toàn thân run một cái thiếu chút nữa thì quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cầm đầu thủ vệ cúi đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hàn quang, trong lòng cười lạnh nói. Thật sự cho rằng ta tà ngục thần phượng nhất tộc không người sao? Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Trầm ngâm chốc lát, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cách chương.